Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự càng xuất hiện nhiều giám đốc. Muốn xin nghỉ phép, nghỉ hưu non. Người lại sợ tổng tài ủy quyền tặng một câu. Nghỉ phép rồi thì cũng đừng trở về nữa. Mà bây giờ mới là thứ tư, những ngày khốn khổ của họ vẫn còn tiếp tục. Trần quản lý ướt sũng mồ hôi, ấp úng giải thích công trình, vì sao lại tăng trưởng chậm. Hỗn trướng, tay đập mạnh lên bàn, phanh một tiếng, làm hơn 20 vị giám đốc thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Là Mộ Thiền mắng. Ông đang nói cái quái gì thế? Một khi đã phát hiện ra vấn đề, thấy nó là lạ, sao không lập tức sai người điều tra? Để đến giờ mới báo cáo. Ta mời mấy người đến chỉ để ăn không ngồi rồi hay sao? Không, không phải. Tổng tài, thực xin lỗi, là bởi vì... Trần quản lý kỳ thật rất muốn quỳ xuống kêu an. Oan uổng quá, đại nhân. Thảo dân oan uổng. Cầm mồm. Dù hiện giờ ông nói đến 100.000 lần xin lỗi, có thay đổi được gì sao? Ánh mắt lạnh như băng của Lạc Mộ Thiền bắn thẳng vào Trần quản lý. Mà ta cũng không muốn lại nghe ông ấp úng mấy lời vô nghĩa kia làm gì. Lập tức điều tra cho ta. Trong thời gian ngắn nhất, đưa lên một báo cáo miêu tả chi tiết, rõ ràng, minh xác. Nói xong Lạc Mộ Thiền mở cửa đi ra ngoài. Vâng. Trần quản lý nhẹ nhàng thở ra, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, ngồi phịch xuống ghế. Ông trời phù hộ. Lạc Mộ Thiền lập tức trở lại văn phòng, ánh mắt lờ đãng nhìn điện thoại. Lửa giận lại thăng cao, hắn nâng tay nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ 30 rồi. Đến về thôi. Nghĩ là làm liền, hắn lập tức mang tai nghe đánh số về nhà. Nhưng mà đã hơn 10 hồi chuông, vẫn chưa có ai tiếp. Số máy này là số đặc biệt chuyên dụng của lầu 3. Trừ thời gian quét dọn, người hầu sẽ không được phép tiến vào. Mà đã không có ai bắt máy, chứng tỏ nàng vẫn chưa về. Người thế nào lại có thể? Nàng nói sáng nay nhất định phải đến nhà. Nàng dám nói mà không giữ lời. Hắn không thể không rắp xương nàng cho chó ăn. Hắn chưa từ bỏ ý định, lại gọi thêm vài lần nữa. Rồi cục trước khi hắn gác máy một giây, có người nhấc máy. Alo, ai vậy? Người nghe điện chắc chắn đang ngủ bị lôi dậy, giọng ngái ngủ. Tống Thành Linh, giờ là mấy giờ rồi? Em còn ngủ. Mau đứng dậy, không được ngủ. Không cần, Mộ Thiên. Sáng hôm nay người ta từ 2 giờ đã dậy đi xem mặt trời mọc. Vừa sáng đã phải đi về, đến hơn 9 giờ mới tới nơi. Chưa ngủ được một tiếng, mệt mỏi quá. Mệt. Trời tròn lắm vào rồi mà còn than thở. Mà đáng giận nhất là nàng dán đi tới 5 ngày 5 đêm. Vì chơi nhiều nên mệt thôi mà. Em còn mua rất nhiều đồ lưu niệm cho anh đó. Giờ anh để cho em ngủ no đã. Giờ em lấy đồ đền cho anh được không? Tống Thanh Linh có ý đồ hối lộ hắn. Nàng đang cùng chú công chơi dây. Tuổi chú lão tuy là một bó to, nhưng sức chẳng nhỏ chút nào. Nàng phải cố gắng mãi mới nhấc người được. Bởi vì nàng biết đang điện mà lăn sang ngủ thì thế nào ác ma cũng không cho nàng một ngày bình yên. Không được. Hiện tại, anh muốn em đưa ra lễ vật ngay lập tức. Mau rời giường, đến công ty. Có cầu có nạn cùng chịu. Hắn đang ở công ty bị đám bạch tuộc quấn, chọc giận sắp chết rồi. Nàng sao lại có thể an ổn ở nhà nằm ngủ. Nhưng giờ người ta cố, cũng không mở được mắt mà. Nàng nị non. Nếu em không lập tức rời đi, thì phòng nghỉ ngơi tại văn phòng, tạm cho em mượn mà nghỉ. Còn dám nị non, anh sẽ phá máy cho mấy con sâu ngủ ổn chất luôn, không thể ngủ được. Nghe tiếng nàng lại tưởng tượng ra hình ảnh Ngụy Than mê người, hắn bỗng có cảm giác thật tốt. Sao anh xấu thế, khó ở vàng tục cũng đã tỉnh ngủ rồi. Mà kệ, anh ở văn phòng chờ em. Nói xong hắn lập tức cắt điện, không để cho nàng có biện pháp kháng cự. Đáng giận, quá phận. Tống Thanh Linh cầm ống nghe phát ra từng tiếng đồ đồ, tức không thể át được. Hiện tại kêu nàng ngủ, nàng cũng không ngủ được. Văn phòng rộng mở, ánh nắng sáng người tràn ngập sân cương. Ngoại trừ tiếng rì rì do máy hoạt động cùng tiếng hít thở nhẹ nhàng. Vị quản lý đến từ Hồng Kông, công ty Jackson. Tường Mỹ Dung đang đứng trước Lạc Mộ Thiên, hoàn tất bản báo cáo. Tường Mỹ Dung gánh hàn sắc, ăn mặc phù hợp, khiến những đường cong thân thể triển lộ, làm người ta phải nuốt nước miếng. Mà nàng cũng đang hy vọng Lạc Mộ Thiên thú tính đại phát, lập tức nhảy vào nuốt nàng. Đáng tiếc chính là Lạc Mộ Thiên chỉ nghe nàng báo cáo, mà nàng từ đầu tới cuối chỉ xăm soi vào hắn. Đương nhiên ánh mắt hắn chỉ nhìn vào tờ giấy, đối với hành vi của nàng xem như không hiểu. Không, hắn có chú ý, nhưng đó là vì bản báo cáo làm hắn không hài lòng. Kỳ quái, thực hiện hàng trăm lần diễu kỳ cầu hôn mà sao không có tác dụng. Tường Mị Dung khí não, tay nhù nhù bả vai, có chết tê dần. Trường quản lý, báo cáo có vấn đề lớn, thật sự làm tôi không vừa lòng. Hắn nhíu mày. Nàng kêu thán một tiếng rồi cúi xuống. nửa người tiến đến trước mặt hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net